dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, từ đồ kính đức phiền não. Đêm dần khuya, Trần Phàm nằm đã chuẩn bị ngủ. Bất quá lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Sư phụ, ngài đã ngủ chưa? Lâm Phi Yên hỏi. Không có đâu. Trần Phàm mở cửa, chỉ thấy ba cái nha đầu đều tới. Thế nào? Hắn hỏi. Tam sư muội còn chưa có trở lại. Thời gian này đây trong thành đều nhanh cấm đi lại ban đêm. Lâm Phi Yên trả lời. Tam sư muội ngày bình thường tuy nhiên so sánh tinh nghịch. Bất quá luôn luôn đều rất thủ quy củ. Tuyệt sẽ không ngủ lại bên ngoài. Nàng có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Trần Phàm nhướng mày. Là hắn thất trách. Buổi chiều cùng Oản Thu đại chiến mấy trận. Có chút mệt mỏi. Cho nên lười đi kiểm tra phòng. Cái này đều nhanh giờ tí. Thanh Giao còn chưa có trở lại. Hắn lại không biết. Các ngươi ngoan ngoãn đợi trong nhà. Ta ra đi tìm một chút. Nói xong. Hắn bóng người lóe lên. Liền rời đi chỗ ở. Phủ thành chủ. Từ đồ kính đức than nhẹ một tiếng theo mỹ mạo tiểu thiếp trên bụng lên. Tĩnh Hương. Ta hôm nay trạng thái không tốt. Xin lỗi. Ngươi đi về trước đi. Hôm nào ta trạng thái tốt lại tìm ngươi. Cái kia tiểu thiếp liền vội vàng nói không quan hệ. Mặc y phục liền hướng gian phòng của mình trở về. Từ đồ kính đức ngồi dậy. Một mặt tiêu tụy. Lúc tuổi còn trẻ hắn rơi xuống cái nguyên nhân bệnh. Có khi có thể bình thường. Có khi cũng rất vô năng. Cái này một mực là hắn một cái tâm bệnh. Đáng tiếc không có thuốc chữa. Thật hâm mộ Trần Phàm tên kia. Ta làm sao lại không có mạnh như vậy. Ai, quay đầu hướng tổ chức xin một chút, nhất định phải tìm tốt hơn dược bồi bổ thân thể. Người nằm cái kia, ta chuyện gì đều không làm được, thật đạp mã biệt khuất. Hắn xuống giường rót cho mình chén nước. Bất quá lúc này, trong phòng ánh nến đột nhiên sáng lên. Trần Phàm hiện thân, Phi Thiên Đại Thánh cũng cùng nhau theo, đứng hầu tại phía sau hắn. Cái này bất thình lình, từ đồ kính đức quả thực bị giật nảy mình. Trần lão đệ, muộn như vậy tìm ta có chuyện gì sao? Hắn hỏi, nhìn nhiều Trần Phàm sau lưng Phi Thiên Đại Thánh hai mắt. Hình người Phi Thiên Đại Thánh, là cái lại lão người cao gầy nhi, nhưng khí chẳng mười phần. Từ đồ kính đức âm thầm kinh hãi, tuy nhiên cảm giác không đến Phi Thiên Đại Thánh tu vi. Lại biết rõ người này nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này Trần Phàm thật đúng là cái kỳ nhân. Cũng may thời điểm không có lựa chọn cùng hắn đối nghịch. Nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Trần Phàm nói thẳng. Ta dưới trướng tam đệ tử Tô Thanh Giao sáng nay đi ra ngoài vẽ tranh. Đến bây giờ chưa về. Từ đồ lão huynh phát động năng lượng. Giúp ta tìm một chút nàng. Tận mau giúp ta đem nàng tìm ra. Từ đồ kính đức trong lòng run lên. Cảm giác có chút không ổn. Trần Phàm tuy nhiên xem ra rất bình tĩnh. Nhưng hắn cảm giác được, cái này bình tĩnh sau lưng là một mảnh cuồng phong bạo vũ. Muốn là hắn tìm không thấy người, gia hỏa này phải đem tinh thành nhấc lên cái úp sấp không thể. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Trần lão đệ yên tâm, lão huynh ta nhất định hết sức giúp ngươi tìm kiếm. Ngươi trước an tâm chớ vội a. Hắn vội vàng ra ngoài, triệu tập tâm phúc, phát động thế lực khắp nơi tại trong thành tìm kiếm. Mà cùng lúc đó, Tô Thanh Giao chỗ, nàng hôm nay kỳ thật không phải đi ra ngoài vẽ tranh, mà chính là tâm lý ngứa, muốn đi ra ngoài mua mấy quyển sách nhỏ sách, lấy tên đẹp là muốn nhìn một chút cái này tinh thành đại sư thủ bút. Ai ngờ còn chưa đi đến cửa hàng sách, nàng liền bị người từ sau một bên gõ muộn côn cho đánh ngất đi. Giờ phút này bị trói gô, ném trong góc, tu vi cũng hoàn toàn bị phong bế. Kỳ quái, bên ngoài làm sao đột nhiên giới nghiêm, từng nhà chẳng lẽ là tại tìm ra hỏa này, vốn định sơ soạng ra khỏi thành, sớm biết thì ban ngày mạo hiểm đi ra, cạnh cửa phía trên, hai cái nữ tử áo đen thì thầm với nhau, Tô Thanh Giao lỗ tai rất tốt, đã theo miệng của các nàng âm bên trong đã đoán được lai lịch, đây là Thạch Hoang Lương Quốc giọng nói, cái này Lương Quốc thì là năm đó diệt nàng Trung Linh Quốc. Hại nàng nước mất nhà tan địch quốc. Trước đây ít năm cái này Lương Quốc cao thủ cũng một mực tại truy sát. Đem nàng bước đến bây giờ Đường Quốc kéo dài hơi tàn. Bây giờ lại tới. Một bên khác, Trần Phàm dạo bước tại trên đường phố. Tuy nhiên Tư Đồ Kính Đức đã tự mình dẫn người tìm kiếm Tô Thanh Giao. Có điều hắn tự nhiên cũng không thể chơi chờ lấy. Thì chính mình đi loạn mù tìm. Đột nhiên, hắn giống như là phát giác được cái gì. Mãnh liệt xoay người nhìn về phía bên trái đằng trước một cái ngõ tối. Đi vào về sau, chỉ thấy lúc trước từng có gặp mặt một lần Hà Y đang đợi hắn. Trần đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nàng nhiệt tình đến thi lễ ân cần thăm hỏi. Bất quá Trần Phàm lại không cho nàng sắc mặt tốt. Hừ lạnh, lần trước đã nói với ngươi. Đối ngươi không hứng thú. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người còn là làm sao? Trần Phàm bóng người lóe lên. Thuấn di đến trước người của nàng. Một cái tay mang theo cổ của nàng đem nàng từ dưới đất nhấc lên. Lúc này, Hà Y sau lưng hiện ra nàng xen lẫn Tiên Hà Diệp. Tiên Hà Diệp chập chờn, muốn hộ chủ, làm can. Trần Phàm mắng mỏ một tiếng. Cái này dục dịch Tiên Hà Diệp nhất thời rút về Hà Y thể nội. Hà Y trong lòng hoảng sợ. Trần Phàm một câu liền quắt lui nàng xen lẫn Tiên Hà Diệp. Điều này nói rõ Trần Phàm nắm giữ so xen lẫn Tiên Hà Diệp còn kinh khủng hơn đồ vật. Tại vật kia trước mặt Tiên Hà Diệp căn bản không dám lỗ mãng. Ngươi nghe ta nói. Ngươi đã bị Liên Đài phu nhân để mắt tới. Chấm ngoặc kép, Hà Y bị bóp cổ. Sắc mặt đã đỏ lên. Dãy giụa lấy nói ra. Trần Phàm nghe vậy. Một tay lấy hắn vứt trên mặt đất. Xoay người sang chỗ khác. Là ngươi hại ta bị nàng để mắt tới. Hắn hỏi. Hà Y quát to một tiếng oan uổng. Giải thích nói, tuyệt không việc này, là cái kia lão yêu bà thông minh, lập tức liền nghĩ đến ngươi, nàng biết ta sẽ không cam lòng, đời này cứ như vậy xuống dốc, cho nên nhất định sẽ tùy thời Đông Sơn tái khởi, ngoại giới cũng liền ngươi danh khí không nhỏ, người ta một đoán thì đoán được ngươi, cái này cũng không kỳ quái, trong khoảng thời gian này ta không tìm đến ngươi, cũng là bởi vì cảm thấy nàng trùng nhãn. Trùng nhãn, đó là cái gì? Trần Phàm hỏi, đó là cái kia lão yêu bà nuôi dưỡng một loại yêu trùng. Bề ngoài cùng phổ thông con ruồi một dạng, nhưng lại có thể đem nhìn thấy tình cảnh truyền vào đến nàng chỗ đó. Tương đương với con mắt của nàng, đem một cái trùng nhãn nuôi lớn, tối thiểu nhất muốn thôn phệ 100 song kết đan kỳ trở lên tu sĩ hai mắt. Bây giờ ta cảm giác, không đến cái kia trùng nhãn tồn tại. Nên bị ngươi đập chết đi. Nàng nói. Trần Phàm gật gật đầu. Không nghĩ tới cái kia con ruồi lại là Liên Đài phu nhân phái tới. Hà Y than nhẹ một tiếng. Ngươi sợ là không dễ dàng như vậy không đếm xỉa đến. Cái kia lão yêu bà hẹp hòi cực kỳ. Ngươi đập chết nàng một cái trùng nhãn. Nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Đã ngươi đã đắc tội nàng. Vậy không bằng thì nhận lấy ta đi. Trần Phàm không biết Hà Y nói tới đến tột cùng là thật là giả. Bất quá người này một mực quấn lấy nàng. Phiền phức vô cùng. Cũng nên giải quyết. Ngươi quỳ xuống. Bò qua đến liếm. Để cho ta xem trước một chút thành ý của ngươi như thế nào. Hắn thản nhiên nói. Hà Y nghe vậy. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Nàng tuy nhiên rất khát vọng Đông Sơn tái khởi. Nhưng Trần Phàm muốn nàng quỳ. Liếm. Nàng làm không được, Trần đạo hữu quá mức, Hà Y làm không được, cáo từ, nàng vội vàng chuồn đi, sợ Trần Phàm thú tính đại phát, phải dùng mạnh, gặp nàng chạy trối chết. Trần Phàm cười cười, nàng vừa mới muốn thật tới quỳ, liếm, hắn sẽ không chút do dự một bàn tay đập nát nàng đỉnh đầu. Nếu như nàng thật có thể bỏ đi tôn nghiêm quỳ liếm, cái kia nữ nhân này tuyệt không thể lưu. Tương lai nhất định sẽ phản phệ hắn. Giống như bây giờ rất tốt. Một câu liền hoảng sợ chạy nàng. Đoán chừng về sau cũng không dám lại tới tìm hắn. Sợ bị hắn mạnh hơn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.